99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 535, chương 536. Lệ Tư Thừa sẽ cười đến cuối cùng. Tô Thiên Từ che lại chăn mền, bả vai một tóc mà run run lấy. Tò khỏe gấp rút tiếng hít thở, đưa nàng giờ phút này trạng thái triển lộ không bỏ sót. Tần Thư Họa che miệng lại, buông ra Tô Thiên Từ tay, đứng dậy đi ra phòng bệnh. Vừa ra khỏi cửa trông thấy Lệ Nghiêu, Tần Thư Họa liền lại kìm nén không được, đau khóc thành tiếng. Lệ Nghiêu, làm sao bây giờ? Con của chúng ta, con của chúng ta. Lệ Nghiêu cũng không nhịn được đỏ mắt, rút ra một tờ giấy cho nàng lau nước mắt. Tần Thư Họa ngồi xổm người xuống đi, khóc đến tê tâm liệt phế. Lệ Bắc Hành đuổi lúc trở về, trên người còn ăn mặc màu xanh quân đội chế phục, nhưng vẫn như cũ liền Lệ Tư Thừa thi thể đều không trông thấy. Giờ phút này thở phì phò, nhìn xem phụ mẫu đệ đệ canh giữ ở cửa phòng bệnh cái kia một bộ bộ dáng, tràn đầy mặt mũi khó mà tin được. Đi lên trước, Lệ Bắc Hành dựng một cái Lệ Cận Nam vai. Lệ Cận Nam sâu hít thở sâu một hơi, một đôi mắt sớm đã hồng thấu. Trông thấy Lệ Bắc Hành tới, quay người thì cho hắn một cái to lớn ôm. Lệ Bắc Hành chưa bao giờ thấy qua Lệ Cận Nam cũng như vậy qua. Trái tim càng ngày càng không. Nhìn xem trong phòng, hỏi, đệ muội ở bên trong. Ân, Lệ Cận Nam buông ra hắn, hai mắt có chút ướt át, từ thoáng qua một cái đến, liền vẫn không có nói qua lời thanh âm, vụng trộm khóc. Lệ Bắc Hành lui một bước, nhìn xem bọn họ, thẳng tắp cao lớn quân bóng người màu xanh lục không nói ra được uy nghiêm. Hỏi, hắn thi thể, các ngươi gặp được sao? Không có. Lệ Cận Nam thống khổ che mặt, ngồi ở trên ghế, thanh âm hơi nghẹn ngào, mang theo nồng đậm tự trách. Lớn như vậy bạo tạc, làm sao có thể còn có thể trông thấy thi thể? Làm sao có thể không thi thể? Không phải có một cỗ thi thể sao? Lệ Bắc Hành không muốn tin tưởng, cái kia hăng hái, thủ đoạn quả quyết Lệ Tư Thừa, cứ như vậy không thấy. Nói đùa cái gì? Trong bọn họ ai cũng khả năng chết trước, nhưng là Lệ Tư Thừa, tuyệt đối là cười đến cuối cùng. Hắn hèn hạ vô sỉ, sức chịu đựng nghị lực cũng kiên nghị hơn người, sinh mệnh lực càng là ương ngạnh đến để cho người ta giận sôi. Làm sao có thể chết? Sống thì gặp người, chết phải thấy xác, không có gặp hắn thi thể, ta tuyệt đối không tin hắn đã chết. Lệ Bắc Hành thanh âm âm vang hữu lực, nhìn xem Lệ Cận Nam, người đi đã tìm sao? Xác định hay không? Lệ Cận Nam không nói gì, cũng không có lấy tay ra, cứ như vậy bụm mặt, ngồi yên lặng. Đột nhiên, bên ngoài có ăn mặc đồng phục cảnh sát người đi tới. Tại nhìn thấy bọn họ thời điểm, hỏi, các ngươi là Lệ Tư Thừa gia thuộc người nhà? Ta là phụ trách cái này bắt đầu vụ án cảnh sát. Ta họ Lý. Lệ Cận Nam rốt cục ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia cảnh quan. Chúng ta tại hiện trường tìm được rất có thể thuộc về Lệ tiên sinh di vật. Các ngươi gia thuộc người nhà xác nhận một chút. Ầm, cửa phòng bệnh đột nhiên bị mở ra, dùng sức cực lớn, bị hung hăng đụng vào tường bên trên về sau, lại đánh trở về. Một đường tinh tế thân ảnh đi chân đất dẫm lên mặt đất chạy chậm đi lên. Tô Thiên Từ sắc mặt tái nhợt, hai mắt sưng đỏ, đầu tóc rối bời, nhìn xem cái kia cảnh quan vật trên tay. Vật kia bị dùng túi nhựa chứa, bị hỏa thiêu đến có chút biến thành màu đen. Hình dạng đã hoàn toàn hòa tan mất, nhưng là mơ hồ đồ hình còn có cái kia phía trên bị thiêu đến có chút được xám cho tiểu chui cùng đá. Quý, đó có thể thấy được vốn là một cái giống chim một vật. Tô Thiên Từ trông thấy thứ này, cánh môi rung động. Đưa tay liền đem cái kia nó đoạt lấy, đưa tay sờ về phía cổ, nơi đó mang theo một cái cao quý ưu nhã thiên nga. Đường cong trôi chảy, ôn nhu mà tinh xảo, nhìn đá quý nhìn kim cương. Hai cái này nguyên vốn phải là một đôi, đây là một đôi thiên nga, tượng trưng cho nhất trung trinh không đổi tình yêu. Bọn họ sẽ một mực yêu đến sinh mệnh đình chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.